Yêu anh là em sai sao? Chương 60, bát canh có Xuân Dược hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai lên phòng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Cô thì nóng ran hết cơ thể. Anh cũng không khác gì cô, cả người đều nóng hừng hực. Anh và cô nhìn nhau, cô bèn lên tiếng hỏi. Anh em cảm thấy nóng quá. Anh cũng vậy, không biết làm sao nữa. Khó chịu thật. Anh bật máy lạnh bao nhiêu vậy? Con số này là lạnh lắm rồi. Nhưng vẫn cảm thấy nóng. Cô suy nghĩ gì đó liền ngước lên nhìn anh nói. Không lẽ bát canh đó có Xuân Dược? Em nghĩ là vậy. Ôi trời. Anh cảm thán, bà sao bà lại làm vậy chứ? Bây giờ cơ thể anh khó chịu hết cả lên. Anh không nhịn được nữa mà đi qua chỗ cô rồi đè cô xuống hôn ngấu nghiến. Cô mới đầu không muốn. Nhưng rồi cũng phải phối hợp với anh. Cả hai cùng nhau trao nụ hôn mãnh liệt. Bùng cháy đó. Anh hôn môi cô đến sưng đỏ rồi mới dừng lại mà hôn xuống cổ cô. Cô hít thở không khí cho mình. Hơi thở năng nhọc. Anh cũng vậy, do tác dụng của thuốc. Anh hôn vào cổ cô rồi xuống xương quai xanh của cô. Mà liếm láp rồi cắn nhẹ một cái. Cô nhăn mặt, anh ngước lên nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục hôn. Thuốc bắt đầu có tác dụng mạnh hơn. Anh cởi hết đồ của anh và cô ra. Hai thân thể không mảnh vải đang quấn lấy nhau. Anh úp mặt vào khe ngực cô, hít một hơi. Rồi ngậm lấy nụ hoa của cô. Anh mút rồi lại dai dai nụ hoa của cô. Khiến cô rên rỉ lên. Một bên anh mút còn một bên anh xoa nắng theo đủ kiểu. Đôi gò bồng của cô không để ý thì thôi, mà nếu để ý quả thật to hơn anh nghĩ. Nhưng anh vẫn thích. Của cô vừa trắng vừa mềm khiến anh muốn chiêm ngưỡng nó mãi. Anh liếm láp nụ hoa của cô. Khiến chúng đầy nước bọt của anh, nhìn rất quyến rũ làm sao. Anh làm cô đê mê. Đầu óc trống rỗng không biết gì về chuyện khác. Anh chơi chán nụ hoa của cô liền quấy người xuống. Hôn từng tất thịt của cô. Anh giang hai chân cô ra nhìn vào nơi tư mật của cô. Bị anh trêu đùa nãy giờ cũng đã chảy thành khe suối. Anh quyệt lên ngón tay của mình rồi đưa lên miệng thưởng thức. Quả thật rất ngon. Cô nhìn anh làm như vậy khiến cô ngại ngùng nói. Anh đừng bẩn. Không bẩn. Của em không giờ bẩn cả, rất ngon. Anh nói xong liền quấy xuống hang động của cô mà liếm hết mật ngọt của cô. Bị anh liếm như vậy làm cô rên rỉ lên. Khoái cảm trong người cô dâng trào lên. Mật ngọt của cô cũng từ đó mà tiết ra. Hai người quấn lấy nhau mà làm tình. Còn ở bên ngoài, hai người ra đang nghe ngóng tình hình. Bà nghe được tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của anh và cô. Thì vui vẻ cười. Bà anh thấy bà làm như không được đúng liền nói. Bà có cần làm vậy không chứ? Tất nhiên là cần rồi. Tôi đang muốn có cháu lắm rồi đấy. Không làm như vậy biết chừng nào có. Thì từ từ cũng có. Hà cớ gì phải làm vậy chứ? Bà thật là, tôi vậy đó. Con trai ông không ra tay thì để tôi làm giùm nó. Dọn cơm trước mặt vậy rồi. Chỉ còn ăn nữa là xong thôi. Thôi được rồi, về phòng ngủ thôi, khuya rồi. Từ từ cái đã. Đi thôi, bà muốn có cháu thì để cho tụi nó giải quyết đi. Thôi được, vậy thì về. Và thế anh và cô đã bị bà bỏ Xuân Dược vào bát canh. Dẫn đến có cảnh này. Bên trong anh liếm láp cô đã đủ liền lấy con vật to lớn đó. Đâm thẳng vào bên trong cô. Cả hai cùng nhau rên rỉ lên. Mới chỉ cách một ngày mà cô đã khít như vậy rồi. Thật làm anh muốn bức người mà. Còn cô thì mới đầu đau dần dần không còn nữa mà cảm thấy muốn nhiều hơn, bèn lên tiếng. Anh, em, muốn, bảo bối, hộc, muốn sao hửm, em, muốn, khó chịu, liền cho em. Anh liền tăng nhanh tốc độ lên. Cô khoái cảm mà rên rỉ. Tiếng rên của cô làm cho anh phấn khởi mà muốn cô nhiều hơn hết. Từng cú nhấp anh vào bên trong cô sâu tận vào trong. Hơi thở cô phập phồng mà lên tiếng. Chậm lại. Sâu. Anh không nghe lời cô nói. Mà cứ tiếp tục công việc của mình. Anh ra vào bên trong cô từ chậm rồi lại nhanh. Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ của cả hai tạo thành một âm thanh. Vang dục cả lên. Căn phòng lúc nãy lạnh bây giờ đã nóng lên. Người cô và anh đều đổ mồ hôi tạo thành tiếng kêu phành phạch. Phành phạch của da thịt chạm vào nhau. Tiếng ám muội vang lên khắp căn phòng. Đến nước rút anh liền ra vào nhanh hơn làm cô cũng thở dốc rồi rên rỉ theo. Cô la lên một cái là lúc anh đã xuất ra tất cả vào bên trong cô. Dòng chất lỏng ấm nóng được anh xuất vào bên trong khiến cô sướng lên. Anh dừng lại một chút nghỉ ngơi. Còn cô bây giờ cũng hết thuốc nên cũng đã mệt mỏi. Hơi thở dồn dập đôi gò bồng theo đó cũng nhấp nhô lên xuống. Anh thấy vậy thì xoa nắng chúng thành nhiều kiểu khác nhau. Cô nhắm mắt mà mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, like cho tôi nhé. Cảm ơn, cách chương.